bà xã của tôi ai dám theo đuổi. Chương 5, góc truyện audio.com. Công tác chuẩn bị của Tào Thiệu Trạch tiến hành hừng hực khí thế. Một ngày, Lý Ý Di đang trong phòng thí nghiệm quan sát bồi dưỡng khuẩn biến hóa, có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thí nghiệm Rangoi sao lớn, cô có khách đây Tiểu Trương, đồng nghiệp của cô cười xấu xa. Là ai? Lý Ý Di ngừng lại công việc theo phản xạ hỏi. Cô sao lại có khách? Lý Ý Di thực sự có chút ngoài ý muốn. Phải nói, người có khả năng tìm cô nhất chỉ có hai người, một là mẹ cô, một là bạn trai Thục Vĩ Minh của cô, nhưng nếu mẹ có việc gấp muốn tìm cô nhất định sẽ không ngoãn ngoãn ngồi chờ ở bên ngoài như vậy, mà đã trực tiếp xông vào đây rồi. Mà Thiệu Vĩ Minh, anh vẫn luôn cho rằng viện khoa học là một nơi khủng bố, nói đến nơi này sẽ dễ dính vào bệnh độc gì đó, nhắc tới cũng là bộ dạng xem thường, càng sẽ không đến đây tìm cô. Tôi sao biết là ai, dù sao người ta nói tìm cô là được rồi. Tiểu Trương còn mặt cười xấu xa. Nhưng đối phương cũng là một đại mỹ nữ a, không hổ là đồng nghiệp. Nghề phụ của cô, Lý Ý Di sớm đã quen với sự nhạo báng của đồng nghiệp, đối với đại mỹ nữ cũng không có khái niệm gì. Cô không yên tâm nhìn chằm chằm vào chậu nuôi cấy dưới kính hiển vi, một bộ lưu luyến không muốn rời. Yên tâm đi, cái đó tôi sẽ trông chừng giúp cô, không để nó tiếp xúc với không khí. Tiểu Trương thở dài, tôi khuyên cô trước tiên nên đi gặp vị đại mỹ nữ kia, đối phương thế nhưng lại tìm tới tận đây. Cô cũng biết trưởng khao của chúng ta không thích trong giờ làm việc có người đến đây dò hỏi, đối với việc cô làm. Nghề phụ, lại vẫn luôn có ý kiến, nếu vị kia đợi không được cô, lại nháo lên, để trưởng khoa phát hiện, không biết lại nói cô cái gì. Tiểu Trương nói xong, Lý Ý Di đành phải để công việc trong tay xuống, chạy nhanh về phía phòng ăn trong viện khao học. Vừa vào phòng ăn, cô liếc mắt liền thấy được vị. Khách mặc dù cô chưa thấy qua gương mặt này, nhưng trong viện khoa học tới tới lui lui cũng chỉ có từng ấy người, người này một thân quần áo rực rỡ, là một cô gái trẻ tuổi, làm người ta khó có thể xem nhẹ cô. Lý Ý Di thực sự không hiểu, còn đối phương vừa mới thấy cô cũng đã liền nhận ra, nhìn qua là không thể tìm lộn người. Chào cô, tôi tên là Ngô Chân Chân, gọi tôi Chân Chân là được. Đối phương đứng lên, chủ động bắt tay với cô. Lý Ý Di ngồi xuống đối diện cô, trong đầu không ngừng tìm kiếm về vị Ngô Chân Chân này, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Đối phương cũng nhìn cô trầm mặc, nhưng cô ấy không phải là một người có tính nhẫn nại. Lý Ý Di tiểu thư, cô không hiếu kỳ việc tôi đến đây sao? Cô thường bị người không quen biết tìm tới cửa sao? Giọng nói của đối phương quả nhiên như lời Tiểu Trương nói, có chút hung dữ. Ách, chúng ta không biết nhau phải không? Chuyện Lý Ý Di quan tâm là chuyện khác, chúng ta dĩ nhiên không quen biết. À, Lý Ý Di thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự không quá thông minh trong việc nhận thức người khác, cô còn đang nghi, nếu quen biết đối phương mà lại không nhớ ra được như vậy thật quá thất lễ. Thành thế Ngô Chân Chân yếu đi một nửa, cô không nguyện ý đưa danh thiếp cho Lý Ý Di, nói. Tôi là người mẫu, nhưng cô không nên hiểu lầm, lần này tôi tới là vì chuyện cá nhân không liên quan gì tới công ty. À, Lý Ý Di nhận lấy danh thiếp, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái này cùng bản thân có liên quan gì. Này, cô rốt cuộc có nghiêm túc nghe tôi nói hay không? Ngô Chân Chân thất bại thở dài. Góc truyện audio.com. Trời ạ, Tào Thiệu Trạch sao lại để ý đến loại chậm lụt này, cô không biết làm người mẫu cơ mẫn cùng cảm tính là rất quan trọng sao? Nghe được tên Tào Thiệu Trạch, Lý Ý Di rốt cuộc có chút phản ứng, nhưng vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, đối phương cũng lười cùng cô nước đục thả câu trực tiếp nói. Lý Tiểu Thư, tôi hy vọng cô cự tuyệt lời mời lần này của Tào Thiệu Trạch đem vị trí nhường lại cho tôi. Tại sao? Lý Ý Di theo bản năng hỏi. Rất không tình nguyện, không vì cái gì, vị trí này vốn là của tôi. Cô bất mãn làm hỏa khí của Ngô Chân Chân dâng lên. Nói đến điểm này cô ta đầy bụng tức giận. Làm ơn cô đừng bày ra bộ dán gờ tôi tìm tới cửa cố tình gây sự được không? Lần trước cô vì Tào Thiệu Trạch có tham gia một tiết mục vai người mẫu trong đó lẽ ra là tôi đảm nhiệm, là cô cướp chén cơm của tôi, lần đó người lên TV phải là tôi, mà lần này cũng phải là tôi. Tôi bị cô cướp đi một lần, còn để cô cướp đi lần thứ hai sao? Lý Ý Di chấn kinh, còn Ngô Chân Chân nói rất hăng say, dường như không ngừng được. Cô cũng đâu phải là cần cái này để mưu sinh, cần gì làm khó những người mẫu như chúng tôi. Lần đó đã có người mẫu rồi sao, sao không giống với những gì Tào Thiệu Trạch đã nói. Nhưng lời như vậy nếu lừa gạt sẽ rất nhanh bị vạch trần, cho nên anh cũng không cần thiết gạt cô, Lý Ý Di không rõ ập tình bên trong, nhưng cũng biết công việc của mình mà bị người khác cướp mất nhất định rất khó chịu. Nhưng chúng tôi đã thảo thuận xong, cô nói, coi như chuyện lần trước có chút ẩn tình, nhưng lần này cô và Tào Thiệu Trạch đã có ước định, bọn cô cũng đã thảo luận tốt lắm.

mà Tào Thiệu Trạch cũng sẽ vì cô mà bị người khác chất vấn, tất cả mọi người sẽ hoài nghi hắn cùng người mẫu của mình lên giường, thật rõ là chỉ rước lấy chỉ trích mà tất cả đều do cô tạo thành. Lý Ý Di chưa bao giờ lấy góc độ của người khác suy nghĩ qua, cô chỉ nhận định sự thật mà thôi, mà đã quên mất cách nhìn của người khác. Nếu nói như vậy cô không phải là một cô gái hư hỏng sao? Đối với cô việc, đối với tình cảm của cô và Thục Vĩ Minh, đối với nhân cách Tào Thiệu Trạch không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ là một tấm hình thôi mà. Nếu như không phải ngày đó cô thiếu suy nghĩ chị đi quầy rượu, làm Tào Thiệu Trạch lo lắng, cố ý đưa cô về cũng sẽ không rước lấy nhiều chuyện như vậy, quay đầu lại tất cả đều là cô tạo thành. Nhìn bộ dạng cô cuối cùng cũng hiểu, Ngô Chân Chân lộ ra mỉm cười thắng lợi. Yên tâm, tôi không có tâm tư hướng người ta rêu rao, cũng không có hơi sức phỉ báng người khác, chỉ cần chúng ta theo nhu cầu chính là bình an vô sự, đây không phải rất tốt sao? Sau khi Ngô Chân Chân rời đi, Lý Ý Di Vân ngồi ở chỗ cũ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một đêm kia, Lý Ý Di lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là mất ngủ, cô muốn dùng thuốc ngủ, nhưng vừa nghĩ đến ngủ thiếp đi thì không thể suy tư được, sẽ lãng phí thời gian vô ích, cô sẽ cảm thấy rất bất an. Cuối cùng, cô trừng tròng mắt co đến khi mặt trời mọc cũng đưa ra quyết định sau cùng. Góc chuyện audio.com, Tào Thiệu Trạch đói với việc Lý Ý Di chủ động hẹn gặp mặt, biểu hiện hưng phấn cực độ, hôm nay anh đặc biệt muốn kéo dài đại hội nhân viên, vốn Tốc Boa sáng đầy tới buổi chiều, nhưng vừa nghĩ lại dứt khoát kéo dài tới hôm sau, bởi vì buổi chiều nếu như còn phải đi họp sẽ không cách nào chuyên tâm ở cùng Lý Ý Di rồi. Thời gian hẹn là 10 giờ sáng, địa điểm cách nhà Lý Ý Di rất gần. Tào Thiệu Trạch rất khoái trá dậy thật sớm, soi gương ước chừng nửa giờ, đem mỗi cây râu ria trên mặt tiêu diệt sạch sẽ cho đến khi mặt mình tìm không ra bất kỳ tí vết nào, mới đi chọn y phục còn chọn một canh giờ, anh còn dự tính đến sớm 20 phút. Anh biết cá tính của Lý Ý Di, cô hẹn mấy giờ thì sẽ theo giờ đó mà đến, nhưng anh sợ vạn nhất cô đến sớm, để cho cô chờ sẽ không tốt. Anh có thể đến điểm hẹn sớm một chút, quan sát địa hình lân cận, ví dụ như xem nơi đó có phòng ăn nào tốt, hay có rạp chiếu phim nào không, chỉ là cô đối với điện ảnh không có hứng thú. Người ta rõ ràng chỉ nói là muốn gặp mặt anh một chút, anh lại tự đem hiểu thành đây là cuộc hẹn hò đầu tiên. Tào Thiệu Trạch biết bản thân có chút khoa trương, chỉ cần lúc Lý Ý Di xuất hiện, anh biểu hiện tự nhiên là được rồi. Tào Thiệu Trạch ngồi đợi, cuối cùng cũng đến 10 giờ, anh giống như con hươu cao cổ, thỉnh thoảng lại nhướng mũi lên nhìn vập phía của ra vào, nhưng đợi đến khi cổ anh bị kéo dài một chút, Lý Ý Di vẫn chưa đến. Anh nhìn đồng hồ, đã qua 10 phút rồi, nếu như là cô gái khác đến trễ mười mấy 20 phút, thậm chí một hai canh giờ anh đều cảm thấy rất bình thường, nhưng đối phương là Lý Ý Di à, cô không phải là loại người hay đến trễ như vậy. Tào Thiệu Trạch không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh nghĩ gọi điện thoại hỏi cô, nhưng lại nghĩ biết đâu cô có việc nên mới đến trễ, chỉ chậm 10 phút mà thôi, anh lại gọi điện thoại thúc giục, như vậy chẳng phải là rất không có phong độ sao? Chẳng lẽ cô hẹn là 10 giờ tối, nhưng công viên 8 giờ tối đã đóng cửa? Áo sơ mi anh tỉ mỉ lựa chọn đã dính một tầng mồ hôi mỏng manh, đang lúc này điện thoại của anh bỗng nhiên vang lên một hồi chuông, đó là tiếng chuông ang thiết kế riêng cho Lý Ý Di, cho nên anh không nhìn lấy một cái tiếng chuông vang lên liền trực tiếp nhận. Ý Di, anh hướng về phía điện thoại di động hô, chỉ 10 giây, đối phương liền cúp điện thoại, mà Tào Thiệu Trạch mặt xám như hư cho tàn ngồi ở chỗ đó. Cú điện thoại kia xác định là Lý Ý Di gọi tới, cô nói cô không thể tới, bởi vì trên đường xảy ra một chút tai nạn, bây giờ cô đang ở bệnh viện, bác sĩ vừa mới băng bó xong cho cô cho nên không thể lập tức thông báo cho anh. Cô gọi điện thoại tới xin lỗi anh, cô nói xin lỗi cay dám a, cô dám nói mình ở bệnh viện. Xảy ra tai nạn xe cô, 10 phút sau Tào Thiệu Trạch hùng hùng hổ hổ nhảy xuống xe chạy vào trong bệnh viện. Đây là một bệnh viện bình thường, diện tích không lớn, bệnh nhân cũng không nhiều, đại đa số bệnh nhân đều là các ông lão, bà lão quay tiểu khu, so với đại bệnh viện ở trung tâm thành phố thì hết sức vắng vẻ. Tào Thiệu Trạch chạy thẳng tới quầy phục vụ, dọa tiểu hộ Lý giật mình. Xin hỏi Lý gì ở phòng bệnh nào? À, tiểu hộ Lý luống cuống tay chân, tôi giúp ngài cha chờ một chút. Tào Thiệu Trạch làm sao chờ được, nhìn cô động tác chậm gì gì, anh hận không được đem đầu mình ghim vào màn ảnh máy vi tính. Kết quả tiểu hộ Lý lắc đầu nói, góc chuyện audio.com, tiên sinh, chỗ chúng tôi không có bệnh nhân tên Lý Ý Di. Kết quả tiểu hộ sĩ lắc đầu nói, tiên sinh, chỗ chúng tôi không có bệnh nhân tên Lý Ý Di. Cái gì, không có, anh sửng sốt, nhất định là bị lỗi, làm phiền cô tra lại một chút, Lý Ý Di vừa mới được đưa vào đây. Tiểu hộ sĩ tra xét lại, khẳng định nói, thật sự không có người này, đang lúc hai người giằng co Tào Thiệu Trạch. Nghe thấy âm thanh gọi tên anh nhẹ nhàng vang lên phía sau. Anh chấn kinh quay đầu lại thấy Lý Ý Di đứng ở sau lưng anh cách đó không xa. Anh cuối cùng cũng thở ra một hơi, cô không có việc gì, có thể đứng, có thể nói chuyện. Ý gì? Anh cười đến miệng muốn rách ra. Sao anh lại tới đây? Lý Ý gì hỏi anh. Em nói em ở bệnh viện, anh đương nhiên là phải tới nha. Anh đi về phía cô, chẳng lẽ cô cho là cúp điện thoại anh sẽ biết điều mà với nhà sao? Nhìn qua cô vẫn rất tốt, y phục sạch sẽ, chỉ có một cách tay quấn đầy băng gạc nhìn qua thấy ghê. Em có sao không? Anh theo bản năng muốn vuốt ve miệng vết thương, lại nghĩ tới vết thương nhất định rất đau, nên thu hồi cánh tay đã vươn ra, sốt ruột hỏi. Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Lý Ý gì đối với vết thương trên tay dường như không để ý, nhưng trán anh lại toát mồ hôi, nhăn mày. Sao lại không có việc gì, em bị tai nạn xe cộ. Câu nói đó giống như nhắc nhở Lý Ý gì, cô lấy lại tinh thần, Lý Ý gì có chút xấu hổ thu hồi tầm mắt của mình, may mắn anh không có phát giác. Đừng nói cái này nữa, em đi mua nước uống. Nước uống, Tào Thiệu Trạch cùng cô đi đến một cái máy bán hàng tự động mua một lon coca và một chai nước khoáng. Lý Ý gì đưa cho anh bình nước khoáng. Bên ngoài trời nắng như vậy, mau bổ sung chút nước đi. Chai nước này là cho anh. Tào Thiệu Trạch cực kỳ cảm động, lại nhịn không được trêu chọc cô nói. Vì sao em có thể uống coca, mà anh chỉ có thể uống nước khoáng? Cô hiếm khi có dáng vẻ không kiên nhẫn. Không cần oán trách, chất oxy hóa là nguyên tố bổ sung nguyên liệu cho cơ thể tốt nhất. Một người trưởng thành rồi còn so đo những chuyện này, hơn nữa cái này không phải cho em uống. Không phải cho em, vậy thì mua cho ai? Tào Thiệu Trạch đã lập tức biết được đáp án, vì Lý Ý Di cầm lon coca đi đến bên ngoài phòng CT, đưa nó cho một cậu bé nhìn qua giống học sinh trung học đang ngồi ở ngoài. Đứa bé kia nhận lấy coca, nhìn Lý Ý Di, vẻ mặt thống khổ, đầu gối cũng quấn băng gạc, còn có một chút vết thương nhỏ đã được xử lý cũng lộ ra ngoài. Ý Di, đứa nhỏ này là ai? Anh nhịn không được tò mò hỏi. Nghe anh hỏi, đứa bé kia giống như thấy được cứu tinh. Vị đại ca này, anh là bạn của chị Ý Di sao? Giọng nói đang trong thời kỳ đổi giọng nên đặc giọng, thấy anh không phủ nhận, đứa bé kia mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cầu xin anh khuyên nhủ chị Ý Di, em chỉ bị thương nhẹ thôi, không cần phải chụp CT não, em không cần làm cộng hưởng từ hạt nhân. Còn có thử máu, Lý Ý Di nhắc nhở, vì vậy đứa bé kia lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Tào Thiệu Trạch hỏi xong mối rõ ràng chân tướng. Trên đường từ nhà Lý Ý Di đến công viên có một con dốc lớn, Lý Ý Di từ phía dưới con dốc đi lên, cậu bé kia lái xe ô tô từ trên dốc lao xuống tốc độ rất nhanh, mà xe bị hư không dừng lại được. Cậu ta kêu cô tránh ra, mà lúc ấy cô đang thất thần, chờ lúc phát hiện ra thì đã không còn kịp vì né tránh cô mà cậu bé thay đổi phương hướng, đâm vào tường đá bên cạnh nên mới bị thương, còn vết thương trên tay cô là do bị xe quét qua. Góc chuyện audio.com, cô kêu xe cứu thương đưa cậu ta tới bệnh viện còn nhận hết trách nhiệm về mình. Vô luận cậu nói mình chỉ bị thương bên ngoài như thế nào, cô vẫn bắt cậu làm kiểm tra toàn thân, mà tất cả những chuyện này cô chỉ nói khái quát với anh. Một cuộc tai nạn xe nhỏ. Hóa ra là như vậy, nếu cô sớm nói rõ ràng một chút, Tào Thiệu Trạch khẳng định bản thân sống câu thêm 3, 5 năm cũng không vấn đề. Hiện tại biết mọi người không có chuyện gì lớn, cảm thấy Lý Ý Di phản ứng quá mức. Lo lắng trong lòng Tào Thiệu Trạch cuối cùng cũng buông ra. Em rất sợ máu, cậu bé kia năn nỉ anh, cầu xin anh nói với chị Ý Di để cho em về nhà đi. Tào Thiệu Trạch không biết nên khóc hay nên cười, anh chỉ có thể khuyên nhủ cậu bé. Em nên ngoan ngoãn làm kiểm tra toàn thân một lượt đi, nếu không vì cô ấy thì cũng xem như là vì để ba mẹ em yên tâm. Tiểu Nam Hải kêu một tiếng thật thê thảm, nhưng lại rất sợ Lý Ý Di nên không dám một mình chuồn đi, chỉ có thể cùng Tào Thiệu Trạch dưới con mắt giám sát của Lý Ý Di đợi đến lượt kiểm tra. Tào Thiệu Trạch có thể hiểu được cậu bé, mặc dù nhìn qua thì thấy Lý Ý Di nhỏ nhắn, không có lực công kích, nhưng sự cố chấp của cô làm người ta phải bất lực, giống như nếu không làm theo yêu cầu của cô, hậu quả sẽ rất thê thảm vậy. Anh cùng làm kiểm tra với cậu bé, cùng trò chuyện với nó để hóa giải tâm trạng buồn bực, hai người trò chuyện một lúc cũng trở nên thân thiết hơn, cậu bé đối với hình xăm trên cánh tay anh cảm thấy hứng thú, cậu ta nhìn hình xăm từ đầu vai tới khuỷu tay chỉ có một màu đen. Cậu bé kia nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra hình dạng gì, liền hỏi. Anh Thiệu Trạch, cái hình xăm này là hình gì vậy? Tại sao em nhìn không ra? Tào Thiệu Trạch chưa vội trả lời, anh liếc nhìn Lý Ý Di thấy cô một mực chờ bác sĩ gọi tên cậu nhóc dường như không có nghe bọn họ nói chuyện, vì vậy anh cố ý nâng cao âm lượng, cười đáp. Cái này à, cái này là anh dùng tên tiếng Anh của cô gái anh yêu vẽ ra. Cô nghe chưa? Tào Thiệu Trạch trong lòng thầm nói, nhìn qua giống như không nghe được, nếu không sao lại không có phản ứng gì. Anh đã nói khá lớn tiếng, hỏng bét, anh quên mất cô không phải là người để cảm xúc lộ ra ngoài. Ai, tên cô gái, bây giờ còn có người ngốc như vậy à, đứa bé kia ghét bỏ nói. Nói anh ngốc, cái tên tiểu tử này thật phiện có ánh mắt. Tào Thiệu Trạch vô tâm trả lời, tất cả lực chú ý đều đặt trên người Lý Ý Di, còn cô giống như pho tượng nhìn CT. Nhìn kỹ thấy cũng không đến nỗi nào, mặc dù không nhìn ra hình dạng gì, nhưng nhìn qua cũng rất khớp, được rồi, xem ra cũng không quá tệ. Cậu bé kia nói, nếu biết đây là tên tuổi người nào sẽ khóc hơn nữa. Tào Thiệu Trạch bỏ qua ý niệm quan sát phản ứng của Lý Ý Di, nếu như cô vẫn không phản ứng, vậy chẳng phải anh sẽ bị cô hiểu lầm sao? Cho nên anh cần tranh thủ cơ hội giải thích, đó là tên mẹ anh, như thế nào, cô có phải là thấy thở phào nhẹ nhõm hay không? Tào Thiệu Trạch cẩn thận quan sát Lý Ý Di, lúc này, một cánh tay giơ lên hơ hơ trước mặt anh cúi xuống, thấy cậu bé kia khuôn mặt tươi cười rực rỡ, xem ra bây giờ đã không còn khổ não về chuyện kiểm tra. Anh Thiệu Trạch, em ở chỗ này, anh nhìn sang kia làm gì vậy, cậu bé hạ giọng ghé vào tai anh quễu cợt nói. Thật đáng tiếc chị Ý Di không để ý tới, nhưng mà anh cũng đừng nản lòng, tâm tư nữ nhân rất phức tạp. Cái tỉa quỷ này nói bậy bạ gì đó, góc chuyện audio.com. Tào Thiệu Trạch căng thẳng, thật muốn đem đứa trẻ này treo ngược lên, hung hăng cho một phen, ai bảo nó nói lung tung, bị nghe được thì làm thế nào? Anh xem em là rất cần thiết phải làm kiểm tra, ai nha, thật đáng sợ, bị nói trúng tim đen rồi hả? Đứa bé kia rất không sợ chết nói, hai người đang nháo, Lý Ý Di đi đến chặn ngang giữa hai người, giống như pho tượng từ trên trời giáng xuống, hai người thức thời ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn cô đợi chỉ thị. Rốt cuộc cũng đến phiên tiểu tử kia làm kiểm tra. Tào Thiệu Trạch vui sướng khi người gặp họa, nhì tia tử kia bị Lý Ý Di đẩy đi kiểm tra. Cuối cùng Lý Ý Di đi ra, hai người ngồi chờ ở bên ngoài. Tào Thiệu Trạch biết tiểu quỷ kia cũng không nói gì với cô, nhưng anh vẫn rất khẩn trương, cuộc nói chuyện vừa rồi không biết cô có nghe được hay không. Ý Di, lát nữa tiểu quỷ kia làm kiểm tra xong, chúng ta đi đâu đó ăn cơm được không? Chỉ là tay em bị thương nhất định là rất đau, nếu không anh đưa em về nhà trước. Anh có chút hàm hồ nói, Lý Ý Di hẹn anh ra ngoài nói chuyện, muốn cùng anh thẳng thắn, nhưng mắt lại không tự giác nhìn hình xăm trên cánh tay anh. Cái gì cũng nói không nên lời, cô thấy hình xăm đó là do những chữ cái ghép lại tên của mẹ anh. Còn có bát tử, cô không đáp lời. Tào Thiệu Trạch càng thêm lúng túng, yên lặng hy vọng đứa bé trai kia có thể nhanh ra ngoài. Đúng lúc này có một thanh âm thô cỗ gọi tên Lý Ý Di vang lên, phá vỡ sự trầm mặc giữa họ. Tào Thiệu Trạch phản ứng còn lớn hơn so với bản thân cô, theo bản năng quay đầu lại tìm nơi phát ra tiếng nói. Anh nhìn thấy một người đàn ông da xanh đen vừa gọi tên Lý Ý Di, vừa đi về phía này. Xem ra cô ở bệnh viện này biết rất nhiều người. Tào Thiệu Trạch theo bản năng đối với người đàn ông sinh ra địch ý, mà Lý Ý Di thấy anh ta cũng rất chủ động đứng lên nghênh đón. Bệnh viện này đúng là đủ loạn, hại anh tìm thật lâu mới tìm thấy nơi này. Nghe thanh âm giống như từ nhỏ đã là một đại thiếu gia. Lý Ý Di giới thiệu bọn họ với nhau nói, đây là bạn trai em Thiệu Vĩ Minh, vị này là Tào Thiệu Trạch. Khách Trương,